Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, cái cổ huyết động. Vu lão sư ngài thế nào? Sắc mặt như thế trắng bệch, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Lay tỉnh Vu lão sư chính là một tên thiếu niên cùng một thiếu nữ. Là Vu lão sư học sinh, thuần Vu Tín, mẫn nhiên. Canh giữ ở một bên khác trước nhất người là Thạch Thấm Du một lớp, gọi Lục Dung, chỉ là bình thường quan hệ không tốt, không có gì lui tới. Bình thường mà nói, một cái ký túc xá chơi tốt nhất, những người khác liền sẽ nhạt không ít. Không, không có việc gì, chính là làm cái ác mộng. Thẳng đến lúc này, nhìn xem chung quanh khuôn mặt quen thuộc, Vu lão sư mới hoàn toàn thanh tỉnh. Xác định vừa mới chỉ là mộng, đều là giả. Vu lão sư ngài có phải hay không cùng chúng ta ngủ chung không tốt? Lục Dung hàm răng khẽ cắn môi đỏ, có chút do dự. Vu lão sư ngẩn người, nguyên chuẩn bị phủ nhận, chợt nhìn thấy 7 người chen trên một cái giường, cục diện khó xử. Không có mở miệng, xem như chấp nhận, nàng lớn tuổi đám học sinh này một lần. Lục Dung chỉ là một do dự, nàng liền biết được Lục Dung trong lòng đang suy nghĩ gì. Rất rõ ràng a, không thấy Vu lão sư một đầu mồ hôi. Đừng nói Vu lão sư, ta gầy như vậy đều mẹ nó nhanh chen lấn không thở được. Vu lão sư không nói chuyện, tiếp lời chính là một đám gầy thiếu niên. 1m81, một đầu hoàng mao, có loại du côn tính. Ở trường học thuộc về ngoan ngoãn tử đối lập quần thể. Sợ hãi quần thể, hắn nhảy đến trên mặt đất. Đối với Lục Dung không ngừng nháy mắt, vừa mới chính là hắn cùng Lục Dung chen kề cùng một chỗ. Kỳ thật hắn chỉ là theo thói quen đùa giỡn. Lục Dung là một chút gầy teo. Ở bên ngoài trường hắn cái gì tiểu thái muội chưa từng gặp. Làm sao có thể thích Lục Dung? Lục Dung gương mặt xinh đẹp giận đỏ, tránh khỏi gầy còm thiếu niên ánh mắt, thử dò xét nói, dạng này, ta đi tìm Thấm Du mượn ít tiền, lại mở 2 cái gian phòng, 2 người một gian, Vu lão sư cũng có thể ngủ khá hơn chút. Sớm làm gì, một thiếu nữ cúi đầu đích nói thầm một câu, thanh âm tuy thấp, nhưng ở yên tĩnh gian phòng phá lệ hiển mà thôi. Đồng đồng. Hướng Lục Dung xin lỗi, Vu lão sư trực tiếp quát lớn một câu, tên kia gọi đồng đồng thiếu nữ nhếch miệng, tránh khỏi đầu, ai cũng biết Lục Dung cùng Thạch Thấm Du là một lớp. Lúc trước cái kia cửu vực người cho Thạch Thấm Du tìm xong xe ngựa. Thạch Thấm Du trực tiếp mời Lục Dung lên xe, Lục Dung lại không lên, cứng rắn cùng bọn hắn chen kéo tử thi tấm ván gỗ xe. Cát so một cái, nếu như là nàng, nàng sớm ôm chặt Thạch Thấm Du bắp đùi, chỗ nào dùng thụ phần này tội, hay là Lục Dung sớm mở miệng vay tiền, nàng hảo bằng hiếu khích tiểu cầm cũng không cần chọc tới cái kia cửu vực người. Bị giết, Lục Dung có chút cúi đầu, bàn tay cầm chặt vạt áo, không có mở miệng, nàng chỉ là không muốn cho Thạch Thấm Du thêm phiền phức. Mà lại cùng Thạch Thấm Du cũng không có quá quen, chỉ cùng Thạch Thấm Du khuê mật Sở Giai Văn quen. Sở dĩ Thạch Thấm Du yêu phòng cùng chim, tiện thể đối với nàng tốt, mời mời nàng lên xe. Đông, đông, đông, ngoài cửa phòng hành lang mặt đất, đột nhiên vang lên một đạo va chạm vang, sau đó có tiết tấu vang lên, hai hơi một chút. Giống như có một người nhàm chán trên hành lang nhảy vọt. Ai vậy? Hơn nửa đêm trên hành lang nhảy. Muốn chết a? Gầy còm thiếu niên cao chửi một câu, vén tay áo lên liền chuẩn bị lao ra, bị Lục Dung đột nhiên kéo cánh tay. Lục Dung không dám nhìn thẳng gầy còm thiếu niên, nhu nhược nói, đừng, đừng, tại cửu vực vẫn là đừng gây chuyện. Kỹ nữ buông tay, gầy còm thiếu niên hất ra Lục Dung, đem tay áo lột lên, kéo ra cửa phòng liền xông ra ngoài. Hắn ở bên ngoài đánh nhau chưa hề thua qua, Bảo tính tình nhịn không được. Ca, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thuần Vu Tín nhanh chân đi theo ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại. Ngoài cửa nhảy vọt âm thanh hợp thời biến mất. Ta đi vay tiền. Lục Dung ném câu tiếp theo về sau. Xuất gian phòng, Thạch Thấm Du gian phòng tại lầu 3. Các nàng tại tầng 2 ở. Người đâu? Đứng ở trong hành lang. Lục Dung kỳ quái tả hữu nhìn quanh. Không có phát hiện gầy còm thiếu niên cùng Thuần Vu Tín thân ảnh. Cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là xuống lầu. Phải đi đến nơi thang lầu. Đăng đăng đăng chạy lên lầu 3. Lục Dung không nhìn thấy. Tại nàng dưới chân, trên sàn nhà có một giọt tích sền sệt huyết châu. Dần dần ngưng kết, một cước đạp xuống, lưu lại nửa cái máu dấu dày. Tê, tê, lầu 1 cùng lầu 2 khúc quanh thang lầu. Không ánh nến một vùng tăm tối. Trong bóng tối không ngừng truyền ra kỳ quái tiếng vang. Năm hơi về sau, kỳ quái tiếng vang cuối cùng biến mất. Lại xuất hiện một đạo vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Chỉ thấy một cỗ thi thể từ trong bóng tối rơi xuống. Thuận theo thang lầu cút đến lầu 1. Ngửa mặt chỉ lên trời. Tầng 1, một con nến đỏ đã thiêu đốt hơn phân nửa. Nến tâm lộ ra rất dài. Ánh lửa không ngừng lấp lóe. Đem trên mặt đất thi thể bộ mặt chiếu rọi sáng tối chập chờn. Thi thể này đúng là mới ra khỏi phòng không lâu Thuần Vu Tín. Thuần Vu Tín sắc mặt tái mét. Không chỉ là sắc mặt, thân thể mỗi một chỗ đều hiện không bình thường trắng. Giống như máu trong cơ thể trôi mất hơn phân nửa. Nến lấp lóe dưới, chỗ cổ có hai cái huyết động như ẩn như hiện. Tầng 1 đại đường, có 5 trên bàn tĩnh tọa người. Sau quầy trưởng quỹ cùng tiểu nhị đứng yên. Két. Két, giống bị thi thể lăn xuống động tĩnh sở kinh. Trong hành lang người cứng ngắc, thân thể uốn éo cái cổ. Vặn vẹo dưới, cái cổ dĩ nhiên phát ra đoạn vang. Khuôn mặt cứng nhắc, ánh mắt trống rỗng, lộ ra không bình thường thanh. Thân thể cứng ngắc vặn vẹo dưới, lộ ra trên cổ đồng dạng huyết động. Đăng đăng đăng, Lục Dung gõ Thạch Thấm Du cửa phòng. Chỉ chốc lát, cửa phòng từ giữa mở ra, Thạch Thấm Du thò đầu ra, Lục Dung, mau mời tiến, Thạch Thấm Du nhìn thấy là Lục Dung, hoan hỉ mời, Lục Dung là nàng khuê mật Sở Giai Văn bạn rất thân. Nàng lúc trước mời mấy lần, Lục Dung lại thật không tiện cùng nhau ngồi xe, không được, Lục Dung ngượng ngùng bắt lấy rủ xuống trước ngực sợi tóc, vào bên trong thăm dò liếc mắt. Phát hiện Dụ Mậu Thực cùng Thạch Thế Minh đều tại trên giường khoanh chân bốn trưởng tương đối. Không biết đang làm cái gì? Truyền công sao? Lục Dung nghĩ đến võ hiệp phim truyền hình bên trong tình cảnh. Tim đập nhanh thêm mấy phần. Liên tưởng đến Thạch Thấm Du giống như siêu nhân giống như lực lượng. Tựa hồ có thể giải thích thông. Thấm Du, ta có thể hướng ngươi mượn ít tiền sao? Chúng ta... Ở phía dưới khách phòng quá chật, mà lại chúng ta ban đêm cũng chưa ăn cơm. Lòng có sự tình, niệm tất linh, Lục Dung bụng ụp ụp vang lên vài tiếng. Nàng ngượng ngùng che bụng, đỏ mặt một mảnh, đương nhiên có thể. Thạch Thấm Du vui vẻ đáp ứng. Việc nhỏ, người tại tha hương, vẫn là tại cửu vực loại này không biết thế giới. Người địa cầu trợ giúp lẫn nhau là cần phải. Chỉ là đối với Dụ Mậu Thực người này, nàng rất sợ hãi, rất nhiều chuyện cũng không dám cản, không dám nói, nàng có thể cảm giác được. Dụ Mậu Thực làm việc hoàn toàn do tâm, giết một người tại Dụ Mậu Thực trong lòng cùng trên đường dẫm chết một con kiến không có gì khác. Biệt, thậm chí đều tập mãi thành thói quen. Tạ cám, cám ơn, Lục Dung nhẹ nhàng thở ra. Từ đáy lòng cảm kích, trách không được Sở Giai Văn cùng Thạch Thấm Du sẽ trở thành khuê mật. Thạch Thấm Du tính cách quá tốt rồi. Lúc này, Dụ Mậu Thực vừa vặn thu trưởng, nhẹ phun một ngụm khí, trên trán tràn đầy mồ hôi, để một tên hư đan cảnh võ tu mệt mỏi thành dạng này. có thể thấy được hao phí hư đan bản nguyên đại giới cao bao nhiêu. Dụ đại thúc, ta nghĩ cho ta mượn đồng học một chút tiền. Thạch Thấm Du đứng tại Dụ Mậu Thực trước người, một mặt cẩn thận từng ly từng tí. Nàng tại quen thuộc cửu vực đối thoại phương thức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.